vẫn không biểu hiện nào tỏ ra khinh thường Vãn Tình. Vãn Tình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.